Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, bị quấy rối. Ngày 26 tháng 4 Sanker 04 tại sân nhà đánh xong cùng MU Champion League hiệp thứ nhất. Ngày 27 tháng 4 toàn đội nghỉ một ngày. Ngày 28 tháng 4 toàn đội tập huấn. Ngày 29 tháng 4 bay hướng Munich chuẩn bị ngày thứ hai đá với Bayern thi đấu vòng tròn. Tại Sanker 04 bại bởi MU về sau, Huen công khai tuyên bố càng xem trọng MU tiến vào trận chung kết. Nhưng lần này ngôn luận không thể gây nên cái gì phản bác. Trận đấu kia Neuer làm ra 9 lần hữu hiệu dập tắt lửa. Cơ hồ là lấy sức một mình đem Sanker 04 một mực nhấn tại bên vách núi không có rơi xuống. Liên liên Best mấy ngày nay đều rất an tĩnh, nhưng yên tĩnh không có nghĩa là sẽ không bạo phát. Hắn đã dồn hết sức lực để mắt tới rồi Uli Hoen tiên sinh mặt. Cái này trận thi đấu vòng tròn tiến hành đồng thời. Leverkusen sẽ tại sân khách khiêu chiến Con. Dortmund tại sân nhà đá với Nuremberg. Best còn không có quyết định muốn không muốn gọi điện thoại đâu. Cái kia nghiêng ngả là rất chủ động. Vidan là cái thứ nhất. Gia hỏa này rõ ràng là ngạnh hán hình tượng. Lại tại điện thoại lấy động tình người. Liên tục hai cái trận đấu mùa giải rồi. Leverkusen đều là mùa đông quán quân. Kết quả trận đấu mùa giải kết thúc liền cái tư cách tham dự Champions League đều không vớt được tay. Chấm than, người không phải bội phục nhất Henker sao? Người không phải muốn đánh hoen mặt sao? Để Henker xuất hiện tại Champions League trên sàn thi đấu. Để Bayern đi đánh UEFA Europa League. Còn có cái gì sau đây càng có thể đánh hoen mặt? Hummê là cái thứ hai. Hắn tuyên bố nếu như Best người xử lý Bayern Munich, như vậy lần trước Ruhater khu derby kết xuống cửu oán như vậy xóa bỏ. Quyến rũ nhân huynh thật là hào phóng, Best trong lòng không khỏi đậu đen rau muống, chỗ tốt gì cũng không cho liền câu lời hữu ích đều không có. Sau đó là Götze, Subotic, Rob, một cái phòng Aubameyang nhìn lấy bạn cùng phòng cái kia vang lên không ngừng điện thoại. Không khỏi khóe miệng co quắp rút. Best, không đợi Aubameyang nói cho hết lời. Điện thoại lại vang lên. Best vậy chịu không được. Nắm lên điện thoại một tiếng quát chói tai. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ làm rơi Bayern. Điện thoại đầu kia một mảnh trầm mặc. Một lúc sau một cái thanh âm u oán truyền đến. Best, người cứ như vậy hận Bayern Munich sao? Ách, Tony. Ta không biết là ngươi. Best gượng cười vài tiếng. Chỗ nào nghĩ ra được Cruz lúc này gọi điện thoại qua tới. Gia hỏa này sớm tại hơn một tháng trước liền trọng thương cáo biệt bản trận đấu mùa giải rồi. Không biết là ta. Cái này rất khó nói. Cruz rõ ràng không tin lắm qua được Best. Ngày mai tranh tài chuẩn bị thế nào? Ngươi hỏi ta vấn đề này. Có phải hay không không quá phù hợp? Best ngữ khí lập tức trở nên âm dương quái khí bắt đầu. Ai bảo ngươi đến tìm hiểu quân tình? Lam, bé heo, ngươi không phải là trực tiếp nhận hoen quân lệnh à? Groove cam tức xì rồi miệng. Ta lại không hỏi ngươi đội hình ra sân. Không quan trọng, ngươi hỏi thôi. Best nằm dài trên giường. Uể oải sau khi nói xong nửa câu. Dù sao ta không biết nói. Điện thoại đầu kia trầm mặc 3 giây đồng hồ. Cruz rõ ràng bị chán đến hung muộn khí đoạn. Ngột ngạt khó thở. Ta ngày mai sẽ đi hiện trường xem bóng. Ngươi đi hiện trường? Best nghiêng đầu hỏi. Đúng. Tony ngươi lên là địa phương nào thụ thương? Không không không. Ta ý tứ là. Nếu như là trái tim. Não bộ thụ thương tốt nhất đừng đi. Để tránh bị kích thích. Ngươi có nắm chắc như vậy? Cruz ngược lại bình tĩnh lại, nên biết rõ Bayern bây giờ bị ép vào tuyệt địa, mà Sanker 043 ngày sau còn có trận Champions League vòng bán kết đâu. Ngươi liền không sợ bị thương? Best giật ra chủ đề, ta không sợ bị thương. Ngươi làm sao biết rõ ta sẽ thủ phát? Groot ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ. Nếu như ngươi lúc trước từ trước đến nay hoen cãi nhau, nói không chừng ngược lại sẽ không ra sân. Chậc chậc, Tony ngươi muốn làm gì? Nghiêm túc như vậy nghiên cứu ta. Bess toàn thân đánh rồi cái dùng mình. Ngày mai tranh tài, dù sao ta đã cảnh cáo ta ông ngoại rồi. Chính là lần kia ngươi còn tại Leverkusen đến Allianz Arena đụng phải cái kia. Hắn lần này sẽ không đi hiện trường. Cúp điện thoại, Cruz khóe miệng co giật rồi xuống. Hắn nhớ tới cái kia trung thực Bayern giả tư cách fan hâm mộ. Đó là Bess vừa mới đổ bộ Bundesliga thời điểm Wolfsburg tại cúp bóng đá Đức vòng bán kết sân khách khiêu chiến Bayern Munich. Bess ông ngoại già Mark vừa vặn cùng Cruz ngồi phía trước xếp sau. Kết quả đây, Bess xuất sắc phát huy dẫn đến Van Bommel cùng Otto thẻ đỏ hạ trang. Để Wolfsburg sân khách 6-1 nhục nhã Bayern, Bess dứt khoát đưa di động tắt máy. Lúc này mới thanh tịnh lại, nhớ tới mới vừa rồi cùng Cruz nói lên ông ngoại già Mark. Đột nhiên phốc phốc bật cười. Hoen đối người Trung Quốc kỳ thị tính ngôn luận chiêu gửi lượng lớn dư luận bác bỏ. Nhưng ở Bayern Munich fan hâm mộ nội bộ lại có không đồng ý với ý kiến. Có tán thành câu lạc bộ không triệu nhập Trung Quốc cầu thủ. Cũng có mắng to Hoen. Tỉ như có cái Hoa Kiều vợ già Mark. Hắn đến bây giờ còn không có từ bỏ để ngoại tôn chuyển nhượng Bayern đâu. Ngày hôm qua Bess cho nhà đánh rồi mấy cái điện thoại. Theo cha mẹ đến ra ra nãi nãi từng cái khuyên. Sau đó ra ra cùng mẹ rốt cục gọi điện thoại cho già Mark. Khuyên hắn đừng đi hiện trường xem bóng. Loạn thất bát tao sự tình tại đầu óc bên trong từng cái hiển hiện. Bess đi rửa mặt. Bật máy tính lên ở trong lòng tính toán ngày mai tranh tài. Bess, ngày mai tranh tài có nắm chắc không? Aubameyang hỏi cái hôm nay Bess chí ít nghe 7-8 lần vấn đề. Vậy phải xem ngươi rồi. Bess quay đầu cười cười. Pierre, chỉ cần ngươi sút gôn có thể trúng đích mục tiêu. Vậy chúng ta ngày mai liền có thể thắng trận. Aubameyang nhịn lại nhẫn vẫn là nhịn không được. Ôm bụng cười ngã xuống giường. Cái này ngạnh là mỗi cái san cơ 04 cầu thủ cùng fan hâm mộ đều biết rõ. Bess từng tại một lần trực tiếp thăm hỏi tiết mục bên trong công bố. Nếu như Cavani sút gôn không truy cầu độ khó cao, vậy hắn chính là toàn cầu tốt nhất xạ thủ. Nhưng trên thực tế, Cavani thường xuyên đánh vào một chút độ khó cao ngả người móc bóng. Nghiêng người câu bắn. Gót chân đập bóng phá cửa, nhưng một chút không có khó khăn sút gôn. Uruguay tiền vệ thường thường lại bởi vì truy cầu góc độ hoặc là tận lực truy cầu độ khó cao đem. Bóng ra đá lên khán đài. Bess không có đi quản tự ngu tự nhạc Aubameyang. Cẩn thận nhìn lấy video. Đây là ngày hôm qua huấn luyện quay xuống. Bess đem lần thứ nhất cùng hai cái thuần túy phòng thủ hình giữa trận hợp tác. Trước đó Rakitic thụ thương trong lúc đó, Hitzberger dự bị nhưng cái này nước Đức giữa trận là có nhất định năng lực tổ chức. Mà Matip cùng John, một cái trung vệ xuất thân, một cái tiền vệ xuất thân. Nói thật, mặc dù nhìn lên đến năng lực phòng ngự đạt được gia tăng, nhưng Bess nhưng thật ra là không quá yên tâm. John rất dễ dàng rời đi vị trí, mà Matip đó là cái không đáng tin cậy, có lẽ có thể tại địa phương khác làm văn chương. Bess tầm mắt dần dần rơi vào trong video cầu thủ trên người. Bên phải đường Hao Tuấn Mẫn cùng Asuto Uchida đều là cái kia có chồng nhất định thực lực. Nhưng tố chất thân thể không tính xuất sắc cầu thủ. Phòng thủ trên nơm nớp lo sợ. Tiến công trên rất khó sáng chói. Ngược lại là hai cái người tại tiến công thời điểm đột nhiên đổi vị có khả năng chế tạo cơ hội. Tựa như năm đó Wolfsburg thời kỳ Makoto Hasebe cùng Pekarik phối hợp. Aubameyang chính là tay chủ công, nhất định chịu đến Bayern hậu vệ nghiêm mật chằm chằm phòng. Cái này Gabon tiền vệ mặc dù hiệu suất không cao, nhưng tốc độ rất khủng bố. Benitez không có khả năng làm như không thấy. Best tầm mắt cuối cùng rơi vào rồi Firmino trên người. Không giống với trên một trận đánh bên phải đường, lần này Firmino là có thể xuất hiện tại trung lộ. Lặp đi lặp lại tính toán về sau, Best quyết định. Tốt rồi, chính là ngươi rồi. Mặc kệ ngày mai Bayern chủ lực trung vệ là ai. Van Buyten, Bastilber, Breno, Boateng, Firmino đều có đối kháng thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.